Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589 Hoàng hậu con lười chi tử. Loại sự tình này, ngươi cũng có thể làm được. Thỏ cộc Y Ly công chúa ngơ ngác mà trừng mắt Khúc Vân. Biểu tình vô cùng giống một con chân chính vật chất con thỏ. Ngay sau đó nàng lại bỗng nhiên vẫy vẫy lỗ tai lắc đầu nói. Liền tính ngươi thật có thể làm được. Ta cũng không có vương huynh sở bắt được những cái đó tài nguyên chi trả ngươi a. Chuột thỏ công chúa a, nếu còn muốn y tử giáo ngươi như thế nào là một vị nữ vương. Đã có thể không có ý tứ, Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng khẽ lắc đầu. Ngươi liền không thể tưởng được, y tử vì cái gì muốn ngươi phó cùng quý huynh ngang nhau thù lao sao? Theo sau yến hội chính như Khúc Vân sở ám chi. Quy thừa tướng đem hai chi đoàn đội phân biệt an bài ở bất đồng cung điện chung. Cùng Khúc Vân ký xuống khế ước thỏ cộc Y Ly công chúa cùng quy thừa tướng Bồi Vân Thường tiên phủ. Dùng cơm, mà hoàng hậu con lười Quốc Vương Tác cùng bất đắc dĩ ký xuống phúc lớn mạng lớn túi lửng vương tử. Cùng nhau chủ trì người sau chiêu đãi, dù sao ăn không ra cái gì hương vị. Khúc Vân trước sau như một mà làm bộ làm tịch ăn uống thả cửa. Nàng ở trong bữa tiệc nghe được tốt nhất tin tức đó là quốc vương có khai tịch diễn thuyết thói quen. Thả dựa theo động vật vương quốc lễ nghi quốc vương nói xong lời nói phía trước là không thể khai. Yến, nghe tới quy thừa tướng đề cập điểm này khi, nàng chỉ cảm thấy ăn uống mở rộng ra, nàng đảo cũng không lo lắng Lam Phong cũng sẽ đi theo chịu khổ. Đói bụng, bởi vì ban ngày ám sát hành động. Nàng mười chi có chín sẽ bị lão bản đưa ra thân thể không khỏe linh tinh lý do đơn độc lưu lại. Để ngừa quốc vương bên người thị vệ cao thủ nhân nàng hơi thở hoặc là cảm xúc phát giác ra cái gì. Manh mối, Lam Phong lập trường không chừng, hiện tại lại mất đi đắn đo nàng nhược điểm hoặc anh. Lão bản chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ không mang theo nàng đi công chúng trường hợp làm nàng ở quốc vương cùng vương tử. Trước mặt nói ra bất lợi với đoàn đội tin tức rốt cuộc các nàng là đi tập kích địch quân đoàn đội. Không phải đi ám sát quốc vương, cho nên ở đương sự lảng tránh dưới tình huống. Lão bản cho rằng ở kia ngu ngốc già nua bệnh nguy kịch quốc vương trước mặt chuyện này cũng liền hi. Hi ha ha bóc qua, hắn thậm chí không rõ ràng lắm quốc vương hay không còn sẽ nhớ rõ ban ngày phát. Sinh quá như vậy vừa ra sự tình, mà trên thực tế. Hoàng hậu con lười quốc vương xác thật không có liền điện trước chiến đấu một chuyện đề cập nửa cái. Tự, mà chỉ là ở phúc lớn mạng lớn một đám người lo lắng đề phòng gian nói chuyện không đâu mà nói bốn. Cái giờ vô nghĩa, nhưng mà Khúc Vân lại không biết phúc lớn mạng lớn tình huống đã tới rồi dương. Cung bạt kiếm như nước với lửa nông nỗi. Lam Phong tại hành động thất bại thả không có ấn nàng dự đoán phát triển dưới tình huống. Căn bản liền không có trở lại đoàn đội, nàng biết nếu là đi trở về chỉ sợ khó thoát vừa chết. Hơn nữa hơn phân nửa sẽ bị lão bản lấy nàng tự tiện hành động lý do đem nàng giáp mặt chém giết. Với Khúc Vân trước mặt làm nhận lỗi, vô luận từ góc độ nào suy xét, nàng đều không thể cho phép cái loại này nhất thê thảm tình huống phát sinh, Lam Phong là cái tương. Đường hiếu thắng độc lập nữ hai. Có rất nhiều tự thân nguy hiểm cũng không muốn cho người trong lòng biết được. Kết quả sự tình liền ở Khúc Vân cái biết cái không dưới tình huống phát triển tới rồi hiện giờ tình. Trạng này, nàng đãi cảm xúc hơi hoãn lúc sau cũng truy tìm đến Vân Thường tiên phủ tung tích cũng. Vài lần ý đồ tiếp xúc, nhưng quy thừa tướng gọi tới vệ đội trước sau như bóng với hình. Làm nàng tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội, nàng nếm thử quá thông qua xạ kích không ra truyền. Lại tin tức, cũng thử qua ở Khúc Vân có thể nghe được phạm vi nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng mà vệ đội chung những cái đó thiên kỳ bách quái các con vật thực lực sâu không lường được. Mỗi khi nàng có chút ngo ngoe dục dịch nếm thử tiếp xúc ý tưởng toát ra. Còn chưa cập thực thi hành động. Liền sẽ cảm nhận được rất nhiều khủng bố chú ý ở chính mình ẩn thân vị trí phụ cận tiến hành siêu. Tầm, loại cảm giác này rất quái lạ, nghe tới như là Mai Nhàn Thi muội muội nhắc tới quá thân thức. lại như là trong truyền thuyết phương Tây vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhà tiên tri Nostradamus biết. Chức năng lực, nhưng vô luận nào một loại nàng đều cũng không quen thuộc. Cũng không từ phân biệt, Lam Phong duy nhất rõ ràng chính là đây là một loại thuần túy tinh thần duy. Tâm cảm giác lực, lấy nàng đủ để nhìn trộm không gian bốn chiều thế giới điểm quang cao giai thực lực nàng đủ để xác. Nhận điểm này, nhưng mà cũng không hơn, nàng không rõ ràng lắm này đó vệ binh thực lực đến tột cùng như thế nào. Hay không đủ để ở Khúc Vân phát giác cũng mở miệng ngăn cản phía trước đem chính mình đánh chết. Nàng không thể cũng không cần mạo hiểm như vậy. Hơn nữa nàng cảm giác hành động thiếu suy nghĩ sau hẳn phải chết xác suất cực đại. Đến lúc đó bạch bạch đáp thượng tánh mạng không nói còn sẽ cho Khúc Vân tăng thêm rất nhiều phiền. Toái, cùng với xong việc tự trách cùng bi thương, nàng cũng không biết nói lúc trước tập kích qua đi chính. Mình hiện tại đây tòa lâu đài chung xem như thế nào thân phận. Những cái đó khủng bố vệ binh rốt cuộc là như cũ đem nàng coi như dị giới hiền giả. Đã phát hiện nàng, chỉ là cảnh cáo nàng không thể cùng Vân Thường Tiên Phủ tiếp xúc. Vẫn là đem nàng coi như kinh giá tội nhân ở lùng bắt dục giết cho thống khoái, nàng không dám mạo. Hiểm, chỉ có thể giống một cái u linh giống nhau tiềm tàng ở lâu đài chung hành động. Đối với một vị chuyên tấn công dùng ống xạ kích người chơi. Tuy rằng so ra kém Doãn Hy Di cái loại này chủ công lén đi thích khách nhưng che giấu tự thân bản. Lĩnh tuyệt đối là vượt qua thử thách cùng những cái đó ỷ vào tự thân kim cương bất hoại đấu đá lung. Tung mãng phu cùng những cái đó bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm mưu sĩ bất đồng. Xạ kích hướng người chơi yêu cầu ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện ở thỏa đáng vị trí, vô luận là chiếm. Cứ dễ thủ khó công địa thế tiến hành hỏa lực áp chế. Vẫn là ở hỏa bạo trong chiến đấu từ không tưởng được vị trí bắn ra kia một phát tính quyết định. Viên đạn, bọn họ đều yêu cầu thói quen tránh đi địch nhân điều tra làm chính mình đạt tới yêu cầu vị trí, mà ở. Xạ kích một đạo thượng đi được so tuyệt đại đa số người chơi càng dài lâu Lam Phong. Đúng là dốc lòng này nói cao thủ. Cung điện cũng không có vệ binh tuần tra. Cũng cực nhỏ nhìn thấy có người gác phòng hoặc lối đi nhỏ. Ở rời xa Khúc Vân bên người những cái đó khủng bố vệ sĩ sao? Ở to như vậy cung điện trung Lam Phong thoải mái mà lén đi, lại nói tiếp còn có kiện việc lạ. Rất khó nói này tòa cổ quái kiến trúc là lâu đài vẫn là cung điện. Lam Phong chỉ biết nó đại đến dị thường. Lúc trước tiến vào trò chơi khi nàng cũng đã đi theo lão bản đi qua rất nhiều hành lang gấp khúc. Đánh bất ngờ lúc sau lại theo đuôi Khúc Vân các nàng đi rồi càng nhiều lộ, sau lại xác định không có. Bất luận cái gì cơ hội cùng Khúc Vân tiếp xúc, nàng liền một mình hành động, nhưng cho đến đêm khuya cư nhiên cũng không có đi ra này tòa kiến trúc. Nàng không biết này tòa kiến trúc đến tột cùng có bao nhiêu đại. Ở nàng nhiều năm đi qua rất nhiều dị giới trò chơi kiếp sống chung. Chỉ có ở nào đó phức tạp thành phố ngầm gặp qua như thế quy mô kiến trúc nhưng mà từ trên xuống dưới mười mấy tầng, mỗi một tầng đều là có cao cao tại thượng xuyên khẩu phóng ra nhập ánh sáng. Ngay cả nàng ngay từ đầu tiến vào trò chơi, tưởng tầng hầm ngầm đại sảnh đều xa xa không phải ngầm. Bởi vì nàng sau lại ở càng hạ tầng lầu chung gặp được ánh mặt trời, duy nhất có thể xác nhận đây là một tòa kiến trúc chỉ có vô luận trên dưới nhiều ít tầng. Có cửa sổ phòng hoặc hành lang gấp khúc đều ở cùng cái gần trên mặt tường. Mà hướng tương phản phương hướng thâm nhập, tắc rốt cuộc chưa thấy qua bất luận cái gì một phiến cửa sổ, Lam Phong đại khái tính ra một chút. Ngày này sở đi qua phạm trù, tính này một tòa lâu đài đã so biểu thế giới một cái trấn nhỏ muốn lớn hơn nữa. Lúc sau nàng ở trốn tránh chung phát hiện bị lão bản phái ra bắt nàng hoặc là sát nàng phó đoàn. Trưởng Tiêu Đức Trì, hết chương.